Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, đọ sức. Xe đạp biến motor, tại Tín Lăng Thành xảy ra chuyện thì cũng thôi đi, bây giờ đi vào Thông Châu Thành, thế mà cũng xảy ra chuyện. Các nàng hôm qua ban đêm mới vừa vặn đến, không có lộ ra qua mảy may hành tung. Cũng không có đối bất luận kẻ nào xuất thủ qua. Rốt cuộc là ai đang cùng các nàng đối nghịch? Tuyệt Vô Song lại một lần nữa lâm vào mê mang. Đi dưới lầu hỏi một chút, có người nào tới qua? Còn có, chúng ta phải lập tức chuyển di. Tuyệt Vô Song nói, vâng, công chúa. Bên người mấy thiếu nữ cái cũng đều lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng. Hướng về dưới lầu đi đến. Vắng vẻ trên đường phố, Trương Nguyên thu hồi tuyết ẩm đao, điềm nhiên như không có việc gì đi ra nơi này, lại là một cái giống đực quái vật. Chẳng lẽ yêu tộc bên trong chỉ có giống đực, không có giống cái? Đóng vai thành mỹ thiếu nữ thì cũng thôi đi, còn có thể đóng vai thành lão thái thái. Bất quá vừa mới đạt được 150 điểm công đức, vẫn là rất không tệ. Trương Nguyên hướng về Thanh Phong khách sạn đi tới, chuẩn bị lại đi nhìn xem, vạn nhất có người sẽ trở về đâu. Rất mau tới đến lúc trước chỗ kia gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, một lát sau, hắn đẩy cửa đi vào, quan sát, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, chú ý tới trên đất dấu chân, có người trở lại qua. Hắn trong lòng biến ảo, đối phương trở lại qua. Khẳng định biết bà lão kia mất tích sự tình. Ánh mắt của hắn chớp động, ra khỏi phòng, đem cửa phòng mang lên. Đối phương phát hiện lão ẩu mất tích, nhất định sẽ lên đề phòng. Nói không chừng sớm đã mua được hỏa kế. Một khi có người tới, để hỏa kế lập tức thông chi các nàng. Cho nên, để cho an toàn, Trương Nguyên cũng không có đi hỏi thăm lầu dưới hỏa kế, mà là trực tiếp rời đi nơi này. Không bao lâu, đã lần nữa trở lại Tiêu Dao Sơn Trang cứ điểm, nhìn xem màu xanh bảng bên trên mới tăng điểm công đức. Trương Nguyên âm thầm phấn chấn, điểm công đức lại giàu có. Tiếp xuống tới, chính là muốn nghĩ biện pháp làm sao đi học tập sư tử hống cùng phong thần thối. Long môn đầu này đường tắt đoán chừng là trông cậy vào không lên. Chẳng lẽ muốn bái nhập Thiếu Lâm? Cái này không thể được. Hắn lắc đầu, nằm ở trên giường, bắt đầu đi ngủ. Thời gian cấp tốc, Trương Nguyên một mực tại Tiêu Dao Sơn Trang cứ điểm cư trú. Cũng là thanh nhàn, mấy ngày nay hắn thời khắc chú ý thành nội động tĩnh. Thông Châu Thành nội hội tụ cao thủ càng ngày càng nhiều. Có thế hệ trước, cũng có tuổi trẻ một đời. Mỗi ngày đều có cường giả quyết chiến, dẫn phát khắp nơi oanh động, toàn bộ Thông Châu Thành, có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Trương Nguyên một mực không rõ ràng những người này đến cùng phải hay không bị mật tín dẫn tới. Mà từ khi ngày đó hắn đem đưa tin người kia đánh chết về sau, liền rốt cuộc chưa lấy được qua cái khác mật tín, âm thầm bố cục người kia, tựa hồ yên tĩnh xuống tới đồng dạng. Phong thiếu chủ, hai ngày này nhân bảng cao thủ tề xuất, không bằng ngươi cũng đi khiêu chiến một chút nhân bảng cao thủ. Nói không chừng có thể dựa vào cái này dương danh, tháng sau nhân bảng xếp hạng, liền sẽ xuất hiện ngươi. Trên đường phố, Trương Nguyên cười nói, Phong Lệ sắc mặt trầm tư, hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là khiêu chiến vị nào nhân bảng cao thủ? Đông Hải cư sĩ Chu Thiên Hành, thế nào? Trương Nguyên cười nói, đến Thông Châu Thành nhân bảng cao thủ, tựa hồ cũng chỉ có Chu Thiên Hành xếp hạng khá thấp. Nhân bảng 39, cái khác đều tương đối mạnh. Chu Thiên Hành, tuyệt học của hắn là Bích Hải Triều Sinh Khúc. Phong Lệ sắc mặt lộ ra ngưng trọng, yên tâm, điểm đến là dừng, coi như thua cũng không mất mặt. Liều một phen, xe đạp biến motor, liều mạng, đất chết biến vàng kim. Sợ cái gì? Trương Nguyên cười nói, motor, Phong Lệ nao nao, đây là một loại tây vực ngựa tốt. Ngày đi 1000, dạ hành 800, tiêu chuẩn thiên lý mã. Trương Nguyên cười nói, Phong Lệ giật mình, nhưng chưa từng nghe nói qua loài ngựa này. Suy tư một lát, mở miệng nói, cũng tốt, ta cũng rất muốn biết mình hiện tại thực lực khoảng cách nhân bảng còn có bao xa. Bất quá Chu thiếu hiệp hiện cư nơi nào? Yên Vũ lâu, ta sớm đã nghe ngóng rõ ràng, Trương Nguyên cười nói. Trên đường phố dòng người như dệt, náo nhiệt phồn hoa, bỗng nhiên phía trước đám người mãnh liệt, một đoàn giang hồ khách tại hướng về nơi đó phóng đi. Thế nào? Phong Lệ hỏi, lại có người tại khai chiến. Đi, đi qua nhìn một chút. Trương Nguyên nói, mấy ngày nay thường xuyên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Dù sao cao thủ tề tụ, ngứa nghề khó nhịn, ma sát là khó tránh khỏi. Tiếng tiêu vang lên, ung dung lọt vào tai. Từ phía trước phố dài truyền đến, giống như là sóng biếc mênh mông biển cả, làm cho lòng người chập trùng. Là Bích Hải triều sinh khúc, Chu Thiên Hành ngay tại phía trước. Trương Nguyên nói, hai người cấp tốc vọt tới. Phố dài cuối cùng, đám người vững vàng vây quanh ở hai bên, không dám chân chính gần sát. Đường đi trung ương, một thân áo trắng Chu Thiên Hành, tiếng gào ung dung, thanh âm lọt vào tai, mang đến gió biển chim biển. Sau lưng giống như là có biển cả đang phập phồng. Không ít giang hồ khách đều là ánh mắt mê mang, toàn thân huyết khí theo biển cả chập trùng, như là thân ở mênh mông sóng lớn, khó mà tự kềm chế. Tại hắn đối diện, một kẻ thân thể hơi thấp, sắc mặt phương chính thanh niên, người mặc tóc xanh, ôm ấp trường đao, tự thân khí tức như có như không, như là dung nhập thiên địa. Tất cả tiếng gào vọt tới đều tự động tan rã với hắn trước người ba thước bên ngoài. Giống như là có vô hình khí tường ngăn trở hết thảy. Thanh niên một bên, còn có một người, thân thể thon dài, nở nụ cười, người vật vô hại, lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Hô, bỗng nhiên, một bên trên lầu một thân ảnh rơi xuống, nháy mắt rơi vào trong tràng. Khí tức nở rộ, mở miệng cười nói, nhân kiệt tề tụ, làm sao có thể không có tung ảnh của ta? Chung quanh rất nhiều giang hồ khách nghị luận ầm ĩ, giật mình vô cùng, thật là nhiều cường giả. Kia là Đông Hải cư sĩ Chu Thiên Hành, nhân bảng 39. Tại hắn đối diện là Tuyệt Tâm Đao Phương Bất Tài. Vài ngày trước, mới cùng Tiêu Dao Thần Long quyết đấu qua một trận. Bên cạnh cái kia thân thể thon dài chính là Vạn Lý Độc Hành Lục Thiên Môn, nhân bảng 25 vị cao thủ. Cái kia vừa mới nhảy xuống tới chính là ai? Trương Nguyên hai người cũng chen chúc tới, hướng về đường đi nhìn lại, thực lực cũng không tệ. Nhìn lướt qua, Trương Nguyên liên tục gật đầu. Bên cạnh không ít người bị hắn gạt mờ, nhào nhào bất mãn nhìn về phía hắn. Thực lực không tệ, còn cần ngươi nói, ở đâu ra lăng đầu thanh? Phong thiếu chủ, nhanh, hiện tại đến lượt ngươi ra sân thời điểm. Cái này thời điểm ra sân, nhất định có thể chấn kinh tứ phương. Tháng sau nhân bảng xếp hạng, chắc chắn sẽ có ngươi một vị. Trương Nguyên xui khiến, mọi người chung quanh lần nữa trợn trắng mắt. Quả nhiên là cái lăng đầu thanh. Nhân bảng cao thủ ngay tại rằng co, khí cơ giao cảm, phong tỏa hết thảy. Cái này thời điểm quá khứ, muốn chết còn tạm được đi. Phong Lệ cũng là có chút khẩn trương. Ta thật được không? Không có vấn đề, liều một phen, xe đạp biến motor, nhanh đi, ta tới giúp ngươi. Trương Nguyên một thanh sách ở phong thiếu chủ, không nói lời gì, trực tiếp đem hắn đã đánh qua. Như thế đột ngột một màn, nháy mắt dẫn phát không ít kinh hô, đám người xôn xao. Phong Lệ sắc mặt đại biến, cũng không nghĩ tới Trương Nguyên như vậy lỗ mãng, ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không cho hắn, trực tiếp đem hắn quăng ra. Bất quá cũng may hắn gần nhất công lực đại tăng, bị ném ra về sau, lúc này thân thể xoay tròn, tại không trung ổn định, nội lực nháy mắt trải rộng toàn thân, phá vỡ mọi người khí tràng, vững vàng rơi vào trong tràng. Ánh mắt của mọi người lập tức hướng hắn nhìn lại, ánh mắt như điện, khí cơ bức nhân, tốt, lại một vị cao thủ. Thống khoái, lúc trước từ trên lầu nhảy xuống tới người kia mở miệng lớn tiếng khen hay. Phong Lệ ánh mắt trầm ngưng, hết sức chăm chú, trong tay trường kiếm nắm chặt, nháy mắt như lâm đại địch. Lão bản, mứt quả bán thế nào? Trương Nguyên quay người nhìn về phía một tay ôm mứt quả ra đỡ lão bản. Mở miệng hỏi, kia lão bản nhìn xem Trương Nguyên, sắc mặt ngốc trệ, mọi người chung quanh cũng tất cả đều ánh mắt ngơ ngác, cùng nhau nhìn về phía hắn. Cái này đây rốt cuộc là Lăng Đầu Thanh vẫn là cao thủ? Đem bằng hữu trực tiếp ném qua đi, không sợ bị khí chàng treo cổ. Ba ba văn tiền, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?